Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 823, quà sinh nhật 10. Góc chuyện audio.com. Trái tim Lãnh Tư Thần bị nha đầu này lăn lộn đến bất ổn. Tay đặt ngang cửa sổ xe cầm theo điếu thuốc run lên. Đầu mẩu thuốc lá rơi xuống ở ngoài cửa sổ xe. Lúc cô đi rồi quay lại. Hơn nữa lần thứ hai hôn lên. Từ giữa lồng ngực Lãnh Tư Thần phát ra một tiếng cười trầm thấp. Lập tức hóa bị động thành chủ động. Đem cô gái còn đứng ở ngoài xe ôm tiến vào. Hạ Úc Huân, anh chính là cho em cơ hội. Lại còn hai lần, ánh trăng hơi lạnh, gió đêm đung đưa bụi cỏ lau. Nước sông lên lên xuống xuống vỗ vào bờ cát. Phát ra thanh âm ảo ảo xôn xao. Dần dần, mặt trời phía chân trời hiện lên. Trên cửa sổ xe đen như mực nhiễm một màu ấm áp. Trong cửa sổ xe, cô gái lẳng lặng cuộn tròn mình trên ghế ngồi trước. Trên người đắp một tấm chăn sậm màu. Đang ngủ ngon lành, người đàn ông tuấn mỹ như đúc như dã thú thỏa mãn chống đầu nằm ở bên cạnh cô gái. Ánh mắt ôn nhu mà chăm chú nhìn cô, chợt nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Bà xã, cảm ơn quà sinh nhật của em. Cô gái đang ngủ say hơi giật giật thân mình, tựa hồ sắp sửa tỉnh lại. Lãnh Tư Thần lập tức nằm trở về, nhắm mắt lại. Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng bò dậy, muốn lười nhác vươn vai, kết quả cánh tay duỗi được một nửa liền kêu thảm thiết. Tê, eo của tôi, đỡ eo, lòng đầy căm phẫn mà nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây tội nằm ngay bên cạnh. Nhìn anh ngủ đến không hề có cảm giác quả thực muốn đem anh đánh cho một trận rồi ném xuống sông cho cá ăn. Nhưng để tránh đem thằng nhãi này đánh thức, Hạ Úc Huân đành phải tạm thời nhịn. Tay chân nhẹ nhàng đem quần áo nhặt lên mặc vào, tiện tay đem tóc cột lên, sửa sang lại quần áo, đang chuẩn bị đẩy cửa rời đi, cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo lấy, cô lập tức ngã ngược trở về, và vào lồng ngực rắn chắc lỏa lồ của người nào đó. Lãnh Tư Thần, anh làm gì? Hạ Úc Huân chật vật mà ngẩng đầu, tên này tỉnh lúc nào? Liền muốn chạy, Lãnh Tư Thần cắn răng nhìn chằm chằm cô. Nhà đầu chết tiệt kia, đã từng, dưới loại tình huống này, cô sẽ nhìn mình, vuốt ve mình, lén hôn mình, nhưng hiện tại, cô lại chỉ lo trốn đi. Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Hạ Úc Huân muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ mạch máu mình, eo mình đều bị anh ấn theo. Lãnh Tư Thần nguy hiểm mà híp hai mắt, nói, anh nhớ rõ tối hôm qua là em cưỡng bách anh. Cưỡng bách, mẹ kiếp. Lời này anh cũng nói được, tuy rằng ngay từ đầu, nhưng sau đó hoàn toàn chính là anh. Chẳng lẽ không phải, anh mở cửa cho em đi rồi, em lại cường hôn anh không từ chối, em lại lần nữa cường hôn anh. Sau đó, anh câm miệng, đáng chết, cô liền biết sẽ như vậy, liền biết anh sẽ không bỏ qua cho mình. Trên cột sỉ nhục cô lại nồng đậm rực rỡ thêm một bút. Hạ Úc Huân tìm kiếm trong người móc ra ví tiền, tiện tay rút ra ba tờ tiền mặt, căm giận mà ném trên người Lãnh Tư Thần, nghĩ nghĩ, lại không cam lòng mà cầm thêm hai tờ nữa. Đây là cái gì? Lãnh Tư Thần rũ mắt, liếc một cái nhìn mấy tờ tiền ném ở trên người mình. Hạ Úc Huân dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn anh. Nói, 100 đồng tiền mà không biết sao? Chẳng lẽ anh chê ít? Anh tuổi lớn như vậy, kỹ thuật lại kém như vậy, không thể nhiều hơn, tuổi lớn, kỹ thuật kém, Lãnh Tư Thần lặp lại từng chữ. Trong lòng lửa giận liền tích góp thêm một tầng, hơn nữa còn bao nhiêu thứ chồng chất. Nói, Hạ Úc Huân, anh thấy em là muốn chết rồi. Nhà đầu này, cư nhiên dám đem anh trở thành nghiêu, lang, còn ghét bỏ anh tuổi tác cao kỹ thuật kém. Cách chương.